Một là hầu bên trong thái ung, một là đồng thái hậu chất từ đồng thừa. Còn xin đồng tướng không nên cự tuyệt tại ta. Chấm. Cách chương.